1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 1193, tha thứ khó tòng mệnh. Nghe nói ngươi hôm qua rất xúc động, có người truyền ra ngươi khắp nơi giáo dục tiểu tổ thảo luận sẽ lên mắng chửi ngươi rồi. Giang Ánh Tuyết nhìn chừng chừng lấy Lý Hòa. Nàng không tin tại loại trường hợp này, Lý Hòa sẽ làm như thế hoang đường sự tình. Lý Hòa cười nói, ngươi nói chính là cái kia họ Tôn sở trưởng. Vâng, Lý Hòa gật gật đầu, không có chút nào xấu hổ. Thậm chí nói thẳng, nếu không phải trường hợp lên quá mức trang trọng, ta còn muốn quất hắn đâu. Một cái họ Tôn người phát biểu một phần gọi là chạy hè bên trong đó. Sức. Văn chương, báo cáo năm 1992 tháng 8. Bên trong ngày hai nước liên hợp tại Đại Thảo Nguyên trại hè trong hoạt động. Trung Quốc hài tử bệnh, liền hồi đại bản doanh đi ngủ. Nhật Bản hài tử bệnh lại gắng gượng lấy đi đến cùng. Nhật Bản gia trưởng đón xe đi, chỉ đem cổ vũ lưu cho phát sốt hài tử. Trung Quốc gia trưởng tới tại gian nan đoạn đường đem hài tử kéo lên ô tô. Vì lẽ đó, người Nhật bổn công khai nói, các ngươi thế hệ này hài tử không phải là đối thủ của chúng ta. Này đưa tin tại cả nước khơi dậy mãnh liệt tiếng vọng. Từ năm 1993 thu đông đến nay bị rộng khắp đăng lại giới thiệu. Đưa tới xã hội các giới chú ý. Trở thành một cái bị nhiệt liệt thảo luận công chúng chủ đề. Nhất là chủ lưu truyền thông đưa tin ảnh hưởng rất lớn. Thực hành kế hoạch hóa gia đình sau đời thứ nhất con 18X cứ như vậy trở thành sụp đổ mất một đời, bị yêu chiều một đời, là kiều sinh quán dưỡng, ích kỷ cục lười biếng thành bọn hắn đại danh từ. Bởi vậy thảo luận ra giáo dục hạch tâm không phải truyền thụ tri thức, mà là bồi dưỡng khỏe mạnh nhân cách, trắng trợn bắt đầu phê phán dự thi giáo dục. Tóm lại, theo văn hóa nghĩ lại, chính trị nghĩ lại chiều nhiệt lượng thừa chưa qua về sau. Đang giáo dục lên, người Trung Quốc lại một lần nữa thua. Mọi người từ khác nhau góc độ thẩm tư giáo dục hiện trạng. Nghĩ lại đối đời kế tiếp bồi dưỡng vấn đề. Cái này có vấn đề gì đâu. Giang Ánh Tuyết bị chọc giận quá mà cười lên. Nàng cảm thấy Lý Hòa cố chấp có chút quá mức. Này văn đọc tới đọc lui mấy lần về sau. Một cái như cự thạch dấu chấm hỏi chữ nặng đặt ở trong lòng. Kinh tế thị trường dưới điều kiện mọi người phổ biến coi trọng là con cái sáng tạo an nhàn hoàn cảnh. Chúng ta còn muốn hay không để hài tử nhiều một chút tự lập ý thức. Chúng ta giáo dục hẳn là hướng phía phương hướng nào đi. Lý Hòa thở dài ra một hơi, vẫn là không nhịn được đốt một điếu thuốc. Thản nhiên nói, nghĩ lại không có vấn đề. Chỉ ra sai lầm cũng không có tật xấu. Nhưng là căn cứ vào chủ quan phỏng đoán bịa đặt. Vậy ngươi nói ta có nên hay không mắng? Văn báo cáo bản thân liền là văn học một loại. Cho dù là phim phóng sự, cũng sẽ căn cứ vào sự thực khách quan là một chút văn học tính tân trang. Giang Ánh Tuyết suy, nghĩ một chút nói, thiên văn chương này chính là tại công bố Trung Quốc giáo dục nguy cơ, mà không đối với Trung Quốc hài tử hạ thấp. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Trung Quốc trước mắt giáo dục thập toàn thập mỹ sao? Dĩ nhiên không phải, vấn đề còn có rất nhiều, tỉ như giáo dục không công bằng. Lý Hòa nhìn xem nàng, thẳng thắn nói, theo xã hội phát triển kinh tế không cân đối, sẽ từng bước dẫn đến giáo dục tài nguyên không cân đối. Trung Quốc thì đại học tỷ số trúng tuyển tại thành hương ở giữa chênh lệch lại không ngừng kéo dài. Nông thôn tử đệ lên đại học cơ hội tương đối hạ xuống. Giáo dục cao đẳng cơ hội không bình đẳng trạng thái chẳng những không có cải thiện, mà lại thành hương ở giữa không bình đẳng ngược lại có chỗ tăng lên. Giáo dục trung cấp không bình đẳng là thành hương giáo dục không bình đẳng mấu chốt. Lúc đầu nông thôn giáo dục chính sách cùng ngày càng làm sâu sắc thành hương hai nguyên tố kết cấu. chính đem nông thôn giáo dục từng bước một biên giới hóa. Giang Ánh Tuyết nói, ngươi nhìn vấn đề góc độ cùng ta không giống. Nói như vậy ngươi là không ủng hộ trước mắt phát triển toàn diện tố chất giáo dục chính sách a? Ủng hộ a, làm sao không ủng hộ? Đức trí thể Mỹ cực khổ phát triển toàn diện, vốn chính là giáo dục chi đạo, nhưng là thiên về điểm vẫn là phải đặt ở trên sách học, đặt ở dự thi giáo dục lên. Có ít người thậm chí muốn kêu la cao trung liền hủy bỏ toán học, bởi vì mua thức ăn không dùng đến, sẽ bốn phép tính tính toán là đủ rồi. Còn có nói hủy bỏ tiếng Anh, bởi vì đời này không có khả năng xuất ngoại. Lý Hoàn nói chính mình cũng cười. Giang Ánh Tuyết danh mãnh nói, quyết định này ta ngược lại là ủng hộ đâu. Ta lúc đi học cảm giác khó khăn nhất chính là toán học. Nghĩ không ra lên đại học về sau còn tại học. Ta nghĩ nếu quả như thật làm bỏ phiếu, ta nghĩ sẽ có 8-9 thành người ủng hộ quyết định này. Lý Hòa cười nói, năm 1991, ba năm cải cách, chuyện lớn như vậy ngươi không có khả năng không biết a. Năm 1991 tương, quê Điền ba tỉnh tiến hành giáo dục cải cách, văn sử loại không thi toán học, y nông loại không nhận xét văn, gửi rất đa số học, ngữ văn cơ sở độ chênh lệch học sinh tiến vào trường trung học. Những học sinh này năng lực học tập cùng cái khác tỉnh thí sinh so sánh có rõ ràng chênh lệch, không thể rất tốt thích ứng cơ sở ngành học học tập. Vì lẽ đó cái này cải cách tiến hành 2 năm cũng liền giấy lộn. Cũng có nghe qua, Giang Ánh Tuyết lấy lại bình tĩnh, nói tiếp, tốt a, cuối cùng nói một câu, ta vẫn là muốn cho ngươi làm đồng thời phỏng vấn, ta cảm thấy nhất định sẽ phi thường có ý tứ, không quản ngươi ý nghĩ là đúng hay sai, ta cảm thấy có thể để càng nhiều người hiểu, cớ sao mà không làm đâu, dù sao cũng so ngươi tại trong hội trường mắng chửi người hiệu quả tốt nhiều a. Lý Hòa vẫn là cười lắc đầu, tha thứ khó tòng mệnh, nếu như chỉ là biểu đạt ta một chút ý nghĩ, văn tự là đủ rồi. Bất quá ta biết hiện tại truyền thông cắt câu lấy nghĩa thói quen vô cùng nghiêm trọng, như thế sẽ không tốt, ngươi liền ta đều không tin. Giang Ánh Tuyết hỏi lại, nói đùa. Lý Hòa uống xong một chai bia, hướng phía phục vụ viên vẫy gọi, sau đó nói, thêm cơm. Giang Ánh Tuyết nhiều hứng thú nói, kỳ thật ngươi không thay đổi gì hóa, làm sao có thể không có biến hóa? 30 về sau nam nhân không phải là một người, có gia đình của mình, nhi nữ cùng lão bà, đến nghĩ đến kiếm tiền nuôi gia đình, lão bà muốn mua sắm, hài tử muốn lên học, củi gạo xì dầu đều phải đi cân nhắc. Lý Hòa lơ đãng sờ sờ cái trán, nếp nhăn sâu, người thật hài hước, đều thế giới nhà giàu nhất, chỗ nào còn cần cân nhắc củi gạo dầu muối tương giấm trà. Nàng tự nhiên cho rằng Lý Hòa nói là trò đùa lời nói. Tiếp lấy lại nói rông dài một chút nhàn thoại, nắm tay cáo biệt, Hà Phương cầm báo chí nói, ngươi còn muốn hay không danh tiếng, cái gì đều hướng bên ngoài nói lung tung. Lý Hòa không để ý nói, lịch sử cuối cùng rồi sẽ chứng minh ta nói chính là đúng. Ngươi cái này tính tình cũng sửa đổi một chút, ngươi nói lung tung, đối với chúng ta trường học ảnh hưởng rất lớn. Hà Phương đối với Lý Hòa tính bướng bỉnh cũng là không có cách, ăn mềm không ăn cứng, chỉ có thể là lấy khuyên bảo làm chủ. Yên tâm đi, đây là một lần cuối cùng, về sau sẽ không lại tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Lý Hòa cảm thấy hiện tại là nên thu liễm một chút, không thể vì xính miệng lưỡi nhanh chóng mà không để ý hậu quả. Lý Khoát dùng 3 tháng thời gian nói chuyện một người bạn gái, không có người phản đối, thanh niên nói chuyện yêu đương rất bình thường, nhưng nhìn đến Lý Khoát cho bạn gái giặt quần áo, 1 tháng tiền lương hoa 1 văn không dư thừa thời điểm, Lý Yến nổ, cái này còn không có cái nào cùng cái nào đâu, cứ như vậy nuông chiều rồi. Lý Khoát phản bác, ta quan tâm nàng, Vì cái gì không thể? Hà Phương nói, tiểu tử ngốc, đây chính là không đọc sách hậu quả. Thái Căn Đàm, chưa có xem a. Ân Nghi tự nhạt mà nồng, trước nồng sau nhạt người người quên huệ. Uy Nghi tự nghiêm mà rộng, trước rộng sau nghiêm người người oán khóc. Tỷ, ngươi nói hết ta nghe không rõ. Lý Khoát không dám cùng Hà Phương mạnh miệng. Hà Phương nhìn thoáng qua Lý Hòa, sau đó cười nói, nếu như dùng lấy lòng cùng yêu chiều đi gắn bó một đoạn tình cảm, chú định không có kết quả tốt. Lý Yến càng là hừ lạnh nói, giảm xuống tự ái của mình, sau đó chờ mong đối phương sẽ dành cho ngươi tình cảm lên bố thí. Đừng ngây thơ như vậy có được hay không? Trải qua một đoạn tình cảm về sau, nàng càng thêm minh bạch, cái gì gọi là không có được vĩnh viễn tại bạo động. Bị thiên vị đều không có sợ hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?